Chương 758, gợn sóng quỷ dị, thái tố che chở. Nhìn vô tận tứ hải ngọc độc tú khe khẽ thở dài, trong đầu không tự chủ được hiện ra khai thiên là lúc, tổ long rơi xuống một màn. Xin mọi người xem nhất toàn cho vạn nhân loại mù sương cạnh tự do, sướng mở mang, hỏi thương mang đại địa, người nào chủ chìm nổi ngọc độc tú trong miệng nhẹ nhàng bi thiết. Hỗn độn chính là tổ long ra, chính là tổ long sinh tồn địa phương, chợt bị đột phá thiên địa ý chí giao cho trong nháy mắt rạch ra, khai thiên tích địa, đây đối với tổ long mà nói, bằng bị hủy nhà mình ra, là trọng yếu hơn là, hủy diệt rồi tổ long dựa vào sinh tồn hoàn cảnh, đây là đang muốn tổ long tính mệnh á thiên địa này ý chí muốn mạng của mình, tổ long há có thể từ bỏ ý đồ, này đây mới dưới cơn nóng giận, đụng gậy tiên thiên phù tăng mục, cần phải hủy thiên diệt địa, lại bị thiên địa ý chí phá hủy. Tổ long ở trong hỗn độn đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì, Ngọc Độc Tú không được biết, đối với thiên địa ý chí cái loại này vô cùng thần uy, Ngọc Độc Tú cũng sâu đậm cảm nhận được. Đối với cùng tổ long mà nói, nếu như tổ long là ngư, như vậy hỗn độn chi khí chính là thủy, khai ngày sau tiên thiên chi khí, chẳng khác nào hơi nước. Ngư có khả năng ở trong nước sinh tồn, nhưng là có thể ở hơi nước trong sinh tồn sao? Ngoan cố chống cự, huống chi là gần chết tổ long, ở thời khắc mấu chốt nhất cùng thiên địa ý chí tới một cái lưỡng bại câu thương, trực tiếp kích hủy chấn áp địa thủy phong hỏa tiên thiên phù tăng mục, khiến thiên địa rung chuyển, trật tự hỗn loạn. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú tự cổ khí tức bi tráng bầu không khí trong phục hồi tinh thần lại, thấy các vị giáo tổ quái dị nhìn mình, nhất thời trong lòng khẽ động, cũng xấu hổ cười, không nghĩ qua là nghĩ tới một số chuyện không tốt. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nói, nơi đây là tứ hải chỗ, tứ hải giao hội, đối với tứ hải long tộc tầm quan trọng, cũng không cần nói cũng biết, làm sao không gặp tứ hải chấn thủ nơi đây tu sĩ. Vậy quá người giáo tổ cùng thái tố giáo tổ chậm rãi đem nghi ngờ trong lòng nấp trong đáy lòng, sau đó mới mở miệng nói, tứ hải long quân đồng ý đem nơi đây nhường cho ta nhân tộc, tự nhiên là đem thủ hạ chính là binh sĩ đều bỏ chạy. Ngọc Độc Tú cùng Lý Hồng Tụ đám người lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy, đang muốn đang nói cái gì, đã thấy hư không bóp méo. Sắc mặt âm trầm thái dịch giáo tổ, thái bình giáo tổ, thái đầu giáo tổ đám người tộc còn lại mấy giáo tổ lần lượt đi tới. Thất vị giáo tổ nhìn thái thủy giáo tổ, thái tố giáo tổ cũng mũi không phải là mũi, khuôn mặt không phải là khuôn mặt, một bộ thiếu bát triệu hình dạng, cũng không chào hỏi, nhưng mà chạm ở trên hư không tự mình nói chuyện thiếm. Nơi này chính là tứ hải, trước đây nhưng mà cách không xem chừng, cũng chưa bao giờ chân thân phủ xuống nơi đây. Cái này tứ hải chỗ quả thực rộng, linh khí sự dư thừa. So với ta vô thượng đại giáo cũng không kém mảy may thái đấu giáo tổ mở miệng, trong mắt vô số ngôi sao lóe ra, soi sáng thiên cổ. Thái dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái đang chậm rãi lưu chuyển, nơi đây tứ hải giao hội, tứ hải linh khí địa mạch đều liên lạc nơi đây, tự nhiên là linh khí dư thừa nguy, ngày sau nơi đây làm có thể cho ta nhân tộc ở hải ngoại mở đạo thứ nhất trận. Hừ, cái này tứ hải côn lôn, chính là tứ hải long vương đồng ý cho ta thái thủy, thái tố hai nhà, mấy người các ngươi lão gia hỏa chiếm thiên đình. Cũng mơ tưởng chen chân tứ hải chỗ một bên thái thủy giáo tổ cười nhạt. Tứ hải là hai người các ngươi thái thủy. Ngươi cũng là nhất phương giáo tổ, lời nói cần phải phụ trách, cái này Côn Lôn Sơn chính là tứ hải long quân đồng ý cho ta cả người tộc, mới vừa rồi đổi lấy nhân tộc Cửu Châu phân nửa Hà thần vị, ngươi không nên lầm thái đấu giáo tổ nổi giận nói. Hừ, cái này tứ hải phân chia trúc Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Không phải là ta thái thủy nói, thái tố nói, chẳng lẽ còn là ngươi thái đấu nói nếu là như vậy nói, vậy ngươi ngày mai đem thiên đình lục ngự thần vị đều nhường lại được rồi, lục ngự dưới trướng ta đợi tùy ý xếp vào nhân thủ. Không biết ngươi có bằng lòng hay không thái tố giáo tổ ngôn từ bất thiện nói, trong mắt một chút sát y đang chậm rãi nổi lên. Tứ hải chỗ không giống với thiên đình lục ngự. Nơi đây có Côn Lôn bí cảnh, lại nên cho ngươi một nhà tất cả, lý nên cho ta cả người tộc cộng đồng chấp trưởng thái dịch giáo tổ không nhanh không chậm nói. Hừ, cái này tứ hải chỗ chính là ta thái tố nói cùng thái thủy nói, các ngươi còn lại mấy nhà mơ tưởng nhúng tay. Không phải bổn tọa cùng ngươi đẳng cấp nguyện khuyết khó khăn viên thái thủy giáo tổ trong mắt nhất tia giận dữ ở từ từ bốc lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a! Lúc này thái thủy giáo tổ nổi trận lôi đình. Các vị giáo tổ đối với thái thủy giáo tổ lửa giận, cũng không cho là đúng, nhất phương có 7 người, nhất phương mới 2 người, mặc kệ làm sao đấu, thua thiệt vẫn còn thái thủy giáo tổ cùng thái tố giáo tổ. Vậy quá bình giáo tổ chạm ở trong mọi người, nhìn mọi người tranh đấu, cũng không nói một lời, lặng lẽ xem kịch vui. Các vị giáo tổ tuy rằng càng đấu hung ác độc địa, nhưng thái bình giáo tổ có thể không có một chút muốn đem càn thiên cùng ôn nên cắt đổi lại ý niệm trong đầu. Tuy rằng nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đoàn kết đối ngoại, nhưng trên thực tế nội bộ trong đấu tranh cũng rất kịch liệt, thời khắc mấu chốt muốn xem người nào tinh kế càng sâu một bậc mà thôi. Thái bình giáo tổ thành công tinh kế trong trời đất này mọi người, tự nhiên là ngầm vụng trong nhạc, từ từ hưởng thụ chiến thắng quả thực, đây chính là đại khí vận A, Thái Bình giáo tổ nhất định đại mùa thu hoạch. Hừ, thật coi ta đợi có thể lấn không được vậy quá làm giáo tổ trong tay một tốn công lăng chậm rãi tự tay háo trùng chui ra ngoài, vô cùng khí cơ ở trong hư không lan tràn. Ho khan một cái, tất cả mọi người giảm nhiệt, nơi này chính là tứ hải chỗ, mọi người đều là tiên nhân, di tinh hoán đấu phiên giang đảo hải quả thật bình thường. Ta đây tứ hải chỗ cũng không qua nổi các vị đạo hữu động thủ dư ba, xin mấy giảm nhiệt khí mắt thấy bầu không khí hết sức căng thẳng, đã thấy Đông Hải Long Quân tự trong hư không đi ra. Ở Đông Hải Long Quân phía sau, cũng ngoài ra bốn vị Long Quân, đứng ở đó Đông Hải Long Quân phía sau. Đông Hải Long Quân chính là lời nói, cũng là để cho ngưng trệ bầu không khí trong nháy mắt trả lời lưu thông, vậy quá làm giáo tổ nhất đôi mắt đẹp cơn tức quần quận nhìn Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân, ngươi tới bình phân xử, ngươi nói nhất lời công đạo. Cái này tứ hải chỗ rốt cuộc là cho ai, là cho cả người tộc hay là cho ta Thái Thủy, Thái Tố hai nhà? Vấn đề này trả lời như thế nào còn dùng muốn sao? Đông Hải Long Quân tự nhiên là không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, tự nhiên là giao cho Thái Thủy, Thái Tố hai nhà, bản vương hướng Thái Thủy, Thái Tố cầu lấy nước từ trên núi chảy xuống thần vị, ngày sau ta Long tộc Hải Nhi cũng phải dựa vào Thái Thủy Thái Tố đến mạng sống, cái này tứ hải chỗ, Côn Lôn bí cảnh là cho Thái Thủy, Thái Tố. Có thể cho nhân tộc tạo thành càng sâu phân liệt, triệt để đem vậy quá người giáo tổ, Thái Tố giáo tổ xong rồi mình trên chiến xa, Đông Hải Long Vương đương nhiên sẽ không nói là cho cả người tộc, nếu là nói cho cả người tộc, vậy quá người, Thái Tố còn thế nào cùng với dư mấy nhà giang trên. Lời vừa nói ra, thất vị giáo tổ nhất thời biến sắc, sau đó Phong Khinh Vân đạm cười, vậy quá đầu giáo tổ nói, mặc dù là giao cho Thái Thủy, Thái Tố, nhưng nơi đây liên quan đến chúng ta tộc thời gian tới phát triển. Ta đợi cũng lý nên đến hỗ trợ chiếu khán một phen, giúp đỡ vạch kế hoạch. Chính là, Thái Đấu nói không sai, coi như là nơi đây cho là Thái Thủy, Thái Tố hai nhà, nhưng chúng ta tộc cửu đại vô thượng đại giáo chẳng phân biệt được ra, nơi đây ta đợi lý nên đến kiểm tra một phen Thái Hoàng giáo tổ nói. Các vị giáo tổ ngươi một lời, ta một lời, không bao lâu đó là đã đem không khí lúng túng bỏ đi. Úi đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- cũng nghe bên thai truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, vậy quá làm giáo tổ chính là lời nói ở vang lên bên thai, ngươi không nên nhìn náo nhiệt, chuyện này sở dĩ nghĩ đến tranh chấp, còn không phải là vì ngươi, ta và Thái Thủy sợ người nọ tộc mấy người lao ra hỏa ngoài ra tiến nhập Côn Lôn trước đối với ngươi ép hỏi, cho nên mới cố ý đem bầu không khí làm cho hòa bạo, hết sức căng thẳng, ngươi nếu như nhìn có chút hả hê, xem bổn tọa làm sao thu thập ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, trong nháy mắt trong lòng tràn đầy cảm kích, cái này Thái Tố giáo tổ đối với mình thực tại không sai, việc này nếu là mọi người tâm bình khí hòa thương lượng, vậy quá làm giáo tổ Thái Thủy giáo tổ cũng sẽ không cùng người tộc còn lại mấy giáo chủ bầu không khí như vậy cứng ngắc, sở dĩ như vậy cứng ngắc, sợ vẫn còn hai vị này giáo tổ để bảo hộ chính mình, cố ý vi chi đi. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú theo bản năng nhìn về phía vậy quá bình giáo tổ, đã thấy Thái Bình giáo tổ mặt không thay đổi chạm ở trên hư không, không nói một lời. Tựa hồ là cảm nhận được Ngọc Độc Tú ánh mắt, vậy quá Thái Bình giáo tổ quay đầu, nhìn Ngọc Độc Tú một cái, không nói gì thêm, tiếp tục đứng ở nơi đó, một bộ lao thần lại hình dạng. Nếu bàn về cáo giả, sợ là Thái Bình giáo tổ giấu sâu nhất, vậy quá Dịch giáo tổ cũng không phải dễ dàng biểu thị, phảng phất là một bãi tử thủy, nhìn không ra chút nào gợn sóng, ngày sau cũng muốn gấp đôi cẩn thận rồi Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng.